Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Chiến Lý Minh Viễn. Khó chơi 3.000 hồng trần, sát khí, nói mơ hồ, nhưng đúng là tồn tại, cảm thụ được chư thiên bách tộc bên trong truyền tới sát khí. Hoàng Cân thủ lĩnh lông mày lúc này đám cùng một chỗ. Nếu là không để mọi người đi vào, thiếu không đồng nhất trận giết hại. Nếu để cho người đi vào, này vẫn phải, đến lúc đó sinh tử đều là thao chi tại nhân thủ. Không có tự do càng là đòi người mạng già. Tiền bối, người ngăn không được chúng ta, càng ngăn không được dã tâm. Lý Minh Viễn tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh. Đối với Lý Minh Viễn, Hoàng Cân thủ lĩnh kiêng kỵ nhất, khó lòng phòng bị 3.000 hồng trần. Chỉ cần không chém dụng trần tâm, vậy liền mãi mãi cũng không thể thoát khỏi 3.000 hồng trần trói buộc. Thế nhưng là không, này còn là người sao? Nói đến tu hành cũng coi là một loại, hy vọng chính mình không ngừng mạnh lên, rơi vào 3.000 hồng trần. Trên cơ bản là không chỗ có thể trốn, trừ phi ngươi hữu lực, đại thần thông có thể rất mạnh mẽ đánh vỡ hồng trần thế giới. Nếu không thì không thể trốn đi đâu được. Hoàng Cân thủ lĩnh sắc mặt khó coi, quét mắt một vòng mọi người tại đây, tránh ra đường. Những lời này là đối phía sau hắn Hoàng Cân lực sĩ nói. Hoàng Cân lực sĩ tránh ra đường, Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn không có chút nào ngăn cản hiện ra tại trước mắt mọi người. Yêu Hoàng Thái tử lúc này hô hấp đều có chút cái gấp rút. Cái này bên trong cấm chế nói đến vẫn là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Yêu tộc cấm chế vì cơ bản nhất cấm chế. Xin yêu Hoàng Thái tử phá vỡ cái này đạo cấm chế. Để mọi người đi vào, ngự sử đại nhân không vội không chậm nói. Yêu Hoàng Thái tử biến sắc, loáng thoáng lộ ra một chút dữ tợn. Lão gia hỏa, người nói chán sống vị đi, lại dám sai xử bản thái tử. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện mọi người muốn đi vào liền đều bằng bản sự. Muốn nhặt ta yêu tộc tiện nghi, thật sự là không biết sống chết. Tại ngự sử đại nhân sau lưng Từ Phúc đột nhiên đứng ra. Thảo nghịch đợi, người cũng là ta nhân tộc cường giả, tay cầm Hạo Thiên Kính, sao không đi ra nói một lời công đạo. Từ Phúc lão gia hỏa này không biết lúc nào phát hiện Trần Cửu tung tích. Lúc này mở miệng đem Trần Cửu kéo xuống nước. Mọi người nghe vậy theo Từ Phúc ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt rảo qua chỗ mọi người cấp tốc tránh ra. Lộ ra tránh ở sau lưng mọi người Trần Cửu. Nhìn thấy Trần Cửu, Hoàng Cân thủ lĩnh hô hấp nhất thời gấp rút, một đôi mắt muốn phun ra lửa. Nếu không phải là bởi vì Trần Cửu sụp đổ thần lôi hủy đi cái kia tia tinh huyết, thuận thế dính líu bản thể hắn, thể nội thương thế chậm chạp vô pháp phục hồi như cũ, hắn làm sao có thể để mở con đường. Lý Minh Viễn hai mắt trong nháy mắt hơi hơi co rụt lại, song quyền vô ý thức nắm chặt. Tại Lý Minh Viễn bên người Trần Nghị đè nén không được nội tâm kinh ngạc. Là ngươi, Trần Cửu đối mọi người liền ôm quyền. Trong lòng thầm hận Từ Phúc lão gia hỏa này nhiều chuyện. Trên mặt lộ ra nụ cười. Chư vị, bản hầu hữu lễ. Trần huynh, chúng ta lại gặp mặt nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Viễn. Không nghĩ tới ngươi lại là Thái Thượng giáo đệ tử. Thất kính thất kính. Lý Minh Viễn cắn răng, cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Cấm kỵ hải chuyến đi, là hắn từ nhỏ đến lớn thất bại nhất một lần. Thế mà bị cùng thế hệ người đánh bại. Đó là sỉ nhục, Thái Thượng giáo sỉ nhục. Thái Thượng, chí cao vô thượng. Đây là Thái Thượng giáo mỗi người đệ tử trong lòng tín niệm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bị người ta cho đánh bại. Không nghĩ tới Trần huynh thế mà cũng tới đến cấm kỵ hải. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Không biết Trần huynh phủ đệ tọa lạc tại ngươi này bên trong. Sau khi ra ngoài cũng tốt cùng Trần huynh luận bàn, Lý Minh Viễn nói. Hắn cũng không biết mình thanh âm là cái dạng gì. Tốt nói. Ta hiện đang làm người hoàng thân phong thảo nghịch đợi. Lý huynh nếu là muốn cùng ta luận bàn, trực tiếp tới ta hầu phủ đi. Triều đình người A, Lý Minh Viễn nụ cười càng thêm cứng ngắc. Lúc này liền xem như ngu ngốc cũng biết hai người này ở giữa tình huống không đúng. Không tệ, đi theo nhân hoàng kiếm miếng cơm ăn. Không giống như là Lý huynh ngươi. Áo cơm không lo, Trần Cửu đang khi nói chuyện đi vào triều đình trận doanh. Cho ngự sử đại nhân gặp qua lễ. Đứng tại ngự sử đại nhân bên người. Người biết Lý Minh Viễn. Ngự sử đại nhân thấp giọng nói. Từ Phúc đứng tại ngự sử đại nhân sau lưng. Một đôi mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu. Từng có xung đột, ngự sử đại nhân không có hỏi nhiều. Trần Cửu thân là trên triều đình tam đẳng hầu. Địa vị muốn so hắn cái này ngự sử cao hơn không ít. Trần Cửu, hôm nay kết quả cùng này ngày cấm kỵ hải sao mà tương tự, Lý Minh Viễn bỗng nhiên nói. Trần Cửu gật gật đầu. Có chút tương tự, bất quá hôm nay mọi người là cấm kỵ hải gấp mấy chục lần. Hơn ngàn lần, thực lực càng là không thể so sánh nổi. Hôm nay bổn công tử liền muốn lấy lại danh dự. Người chớ chú chi thuật tu luyện được không tệ. Nếu không phải trưởng giáo tự mình xuất thủ, sợ là ta mấy cái kia sư huynh đệ đều không mệnh. Bọn họ thế nhưng là rất muốn lại cùng ngươi luận bàn một thanh. Lý Minh Viễn thanh âm lần nữa hồi phục bình thản. Chỉ bất quá trong lời nói sát khí lệnh trong lòng mọi người giật mình. Bất quá cũng âm thầm bội phục Trần Cửu gan lớn. Liền thái thượng giáo đệ tử cũng dám sát hại. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Cửu sau lưng chỗ dựa. Đó là uy chấn chư thiên vạn giới nhân hoàng. Một bộ phận người cũng không khỏi đến trong lòng thoải mái. Thái thượng giáo cùng Đại Chu Hoàng triều xưa nay không hợp nhau. Người chết ta sống cũng đúng là bình thường. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Nhật Bản này hầu thực lực không đủ. Không có để lại mấy người các ngươi tánh mạng. Hôm nay nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, Lý huynh tánh mạng đáng lo. Ta nếu là ngươi, liền sẽ rời khỏi lần tranh đấu này. Trần Cửu câu nói này lòng tin 10 phần. Bên trong lộ ra không ít tin tức. Chỉ ít có một điểm mọi người có thể khẳng định. Cái kia chính là Trần Cửu cùng Lý Minh Viễn tự mình giao thủ qua. Có thâm cừu đại hận, mà lại Lý Minh Viễn thiệt thòi lớn. Sau cùng không thể không đào mệnh mà đi. Lý Minh Viễn bất vi sở động, nhìn vào thực lực đi, không bằng ngươi ta trước đi tới một lần như thế nào. Nhìn lấy chiến ý giạt rào Lý Minh Viễn, Trần Cửu sững sờ, gia hỏa này tại sao cùng đánh máu gà là. Cũng tốt, ngươi ta trước đi tới một lần, một hồi đoạt bảo thời điểm thua người phải có dự kiến trước. Tranh thủ thời gian thối lui, không muốn chậm trễ mọi người đoạt bảo. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước tiến lên, vượt càng hư không, thủ trưởng nhẹ nhàng hướng về Lý Minh Viễn vỗ tới, nói động thủ liền động thủ, không có chút nào mập mờ. Lý Minh Viễn cũng không để bụng, trong tay xuất hiện một cái đầu sợi, cong ngón búng ra, đầu sợi bắn ra, hướng về Trần Cửu buộc chặt mà đến. Thảo nghịch đợi cẩn thận, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thiên tôn lưu lại pháp bảo. 3000 hồng trần. Một khi lâm vào trong đó không cách nào có thể cứu. Không cần thiết chủ quan sơ sẩy, ngự sử đại nhân thanh âm hợp thời ở phía sau truyền đến. Nhìn lấy chạm mặt tới sợi tơ, Trần Cửu trong lòng nhất động, không dám khinh thường, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hơi nước, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc sau đã đến Lý Minh Viễn trước người. Nhìn lấy bàn tay của mình liền muốn đặt tại Lý Minh Viễn trên lồng ngực. Ai ngờ đường đối diện Lý Minh Viễn không chút nào hoảng mở đầu. Ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Trần Cửu không khỏi kinh ngạc. Làm sao có thể, thật là nhanh tốc độ. Lại là hư ảnh. Cái này dừng một chút. Hồng Trần ti đường trong nháy mắt đuổi theo. Ngươi cho rằng ta 3000 Hồng Trần là dễ dàng như vậy thoát khỏi à? Ta cái này 3000 Hồng Trần chỉ cần hấp thụ ngươi khí tức. Trừ phi ta dừng lại pháp quyết, không phải vậy thế nhưng là bất tử không nghỉ, liền xem như luân hồi cũng sẽ đi theo ngươi mà đi. Đời đời kiếp kiếp hấp thu ngươi luân hồi chi lực. Lý Minh Viễn thân hình xuất hiện tại càng xa xôi. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế trong lòng mừng thầm, trong lòng chiếc kia ác khí rốt cục muốn phát tiết ra ngoài. Mắt thấy đuổi theo Hồng Trần ti đường, Trần Cửu cười khẩy. Tay phải xuất hiện một cái màu trắng bạc viên thuốc. Cái này viên thuốc tản ra phong duệ chi khí. mọi người da thịt đau nhức. Chỉ gặp Trần Cửu kiếm trong tay Hoàn trong nháy mắt hóa thành kiếm ti, hướng về Hồng Trần Ti Đường chém tới. Kiếm chảm Hồng Trần, 3000 phiền não không lo hiểu biết. Nếu không phải sụp đổ thần lôi là mình sau cùng át chủ bài. Cái này bên trong lại có nhiều người nhìn như vậy. Trần Cửu một kiếm này tất nhiên mang lên sụp đổ thần lôi. Hủy đi cái này nhất pháp bảo bối. Kiếm ti mang theo người không gian chi lực. Không gian tùy theo vặn vẹo. Hồng Trần Ti Đường trong nháy mắt hóa thành hai đoạn. Trong hư không phiêu đãng. Làm sao có thể, Lý Minh Viễn nụ cười trì trệ. Một bên, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh xong trong mắt lóe lên một vài kim quang. Không nghĩ tới Trần Cửu kiếm hoàn lại có như thế công năng. Lý Minh Viễn trong tay pháp quyết biến đổi. Chỉ gặp bị chém làm hai đoạn Hồng Trần Ti Đường trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Kết hợp với nhau, một đài đầu hoàn chỉnh Hồng Trần Ti Đường xuất hiện tại Trần Cửu tầm mắt. Ngươi cho rằng đệ nhất thiên tôn luyện chế pháp bảo hội đơn giản như vậy sao? Để ngươi nếm thử lợi hại hơn. Cho ta tản ra. Lý Minh Viễn trong tay pháp quyết biến hóa không ngừng. Khiến cho Trần Cửu kiếm trong tay tia chảm chi không kịp. Này Hồng Trần Ti dây thừng trong nháy mắt hóa thành phấn hồng sắc khói bụi. Vô thường hình dáng. Theo gió phiêu lãng. Hướng về Trần Cửu bao phủ mà đến. Đối mặt khói mù này. Người để Trần Cửu như thế nào chảm chết? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.